One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 652, vì vĩ đại thiên vương. Hải quân đứng trước nguy cơ, lấy một loại người nào cũng không thể nào hiểu được phương thức được giải quyết. Tại thế nhân, bao quát chế định này hạng kế hoạch Caro mắt bên trong, coi như xích huyển sau cùng thất bại. Hải quân cũng lại bởi vì tự giết lẫn nhau nội đấu mà tổn thất nặng nề. Đi qua trên đỉnh chiến tranh, đỏ bờ sông chi chiến cùng lần này nội đấu, đại trưng binh thời kỳ để dành đến nội tình bị tiêu hao hầu như không còn. Không thể đầy đủ chiến lực, hải quân về không quy thuận, thế giới chính phủ kỳ thực cũng không thèm để ý. Hắn muốn cũng là một cái không còn gì khác hải quân. Như thế mới đối với bọn hắn thống trị toàn thế giới có chỗ trợ giúp. Nhưng mà, từ cầm quyền đến nay, Caro lần thứ nhất có loại nhân lực không kịp ảo giác. Lần này hành động không chỉ có chưa lấy được trong tưởng tượng kết quả, ngược lại để hải quân càng thêm ngưng thực, cơ hồ đoạn tuyệt cùng thế giới chính phủ hữu hảo tới lui hy vọng. Hoàn toàn cũng là hắn một tay, đem hải quân khổng lồ như vậy chiến lực tập đoàn đưa đến lawyer thủ hạ. Mà lại cái này cũng chưa hết, cơ hồ hắn vừa mới đè xuống lửa giận thời điểm, lại có một cái tin truyền đến hắn trong tai. Vong linh quân đoàn lần này ra biển trấn áp hải tặc bạo loạn, mượn cơ hội này tại số lượng có thể xưng to lớn mỗi cái hòn đảo đứng vững cước bộ. Lần này tổng cộng có 13 cái gia nhập liên minh quốc cả gan làm loạn thân rời khỏi, tiếp nhận vong linh quân đoàn bảo hộ. Thay lời khác nói, bọn họ vượt càng người chết cùng người sống này đường không thể hơn vượt tuyến. Để thế nhân thực tình tiếp nhận như thế khô lâu quái vật, mà bọn họ làm ra hết thảy bố trí, không chỉ có không có đưa đến ngăn cản hiệu quả, ngược lại để thế nhân đối thế giới chính phủ mất đi lòng tin. Thông qua tình báo Caro biết rõ, đây hết thảy đều là cách âm. Quân thủ lĩnh này tên phản đồ Dragon dẫn đầu thúc đẩy. Phế vật, phế vật, phế vật. Trong đại sảnh, Caro liên tục giận mắng 3 lần, biểu đạt hắn hiện tại có cỡ nào phẫn nộ. Dưới đáy mọi người toàn bộ co lại cái đầu, không dám ngẩng đầu. Dù sao lần này bọn họ thật thiệt thòi lớn, nhưng dù là đồng dạng kìm nén một đám lửa, cũng không thể không trước tiếp nhận Caro lửa giận. Người nào cũng không nghĩ tới Aokiji vậy mà lại sớm bắt đi quỷ chi chu, cũng để hạc thay nó tẩy tâm, đem bọn hắn kế hoạch toàn bộ bạo lộ ra. Bằng không coi như xích huyền thất bại, tranh đấu bị cưỡng ép ngăn lại, việc này cũng có thể tại hải quân bên trong chôn xuống một quả ngờ vực vô căn cứ hạt giống. Dùng tốt, sau này sẽ là một quả bom hẹn giờ. Nhưng là hạc năng lực quá rộng làm người biết rõ một điểm. Làm hải quân bảng hiệu kỹ năng, bị nàng tẩy tâm về sau quỷ chi chu có thể dễ dàng đến tất cả mọi người tín nhiệm. Trực tiếp đem một điểm cuối cùng thời cơ bóp chết. Thế là, vấn đề tới, bị tạm giam tại Marineford quỷ chi chu là như thế nào tại Caro đều không biết tình huống dưới. Thần không biết quỷ không hay bị đưa ra ngoài đâu. Aokiji, hắn cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Ngũ lão tinh, năng lực là có, nhưng là sẽ không như thế làm. Cho nên, Tân La, sao, nổi giận qua đi. Caro nỉ non đọc lên cái tên này. Bất quá, phần này ngờ vực vô căn cứ bị hắn cấp tốc phủ quyết. Số không năng lực Tân La không bình thường rõ ràng. Chỉ cần mình đem hắn tìm đến nhất thẩm hỏi, Tân La giấu không được bất luận cái gì bí mật. Tốt xấu là con trai mình, bị chính mình coi trọng người thừa kế. Caro đối Tân La trí tuệ không bình thường hiểu biết, thật lớn như thế lỗ thủng, chắc chắn sẽ không lưu lại. Như vậy, đến cùng sẽ là ai? Lawyer, Dragon, bí ẩn này đem một mực nương theo lấy Caro, thẳng đến hắn chết đi. Đón đến, Caro ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới đám người. Không khí lạnh ở đại sảnh xoay quanh. Các ngươi đều biết đường Antonio quy củ. Thất bại cũng là thất bại. Chính mình đi tiếp thu trừng phạt đi. Nghe vậy, trong đám người mỗ mấy người trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh, nhưng cũng không dám phản kháng. Cúi đầu nói nói. Vâng, ngoặc kép, quy đảo, lawyer gian phòng, hải quân sự tình được giải quyết. Vong linh quân đoàn xem như triệt để tiếp nhận hải quân duy trì thứ tự. Tình thế một mảnh rất tốt, nhưng là quy đảo mấy ngày nay mây đen dày đặc. Ở trên đảo Chư Tâm tình người ta cũng không có bởi vì hải quân thắng lợi tin tức mà có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp, nguyên nhân không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì lawyer thân thể đã xuất hiện tử khí. Đó là người chết mới có tử khí. Điểm này Redfield bọn họ sẽ không nhìn lầm. Nhưng tương tự, lawyer thể nội sinh mệnh lực vẫn như cũ to lớn, giống như đại hải đồng dạng cuồn cuộn. Tử khí cùng sinh cơ cùng tồn tại, giữa hai bên lẫn nhau giao dung, hình thành một màn không bình thường quỷ dị hình ảnh. Lawyer một nửa thân thể dần dần lão hóa, so như tiều tụy, chỉ còn lại có một tấm da người dựng ở bên ngoài. Một nửa khác thân thể lại là nở nang sung mãn, bắp thịt trắng kiện, nhìn không ra một điểm dị thường. Như thế kỳ quái một màn, tự nhiên làm cho tất cả mọi người nắm chặt lên tâm. Redfield càng là quên đi tất cả tạp vụ, toàn bộ ngày 24 giờ canh giữ ở lawyer bên cạnh, làm máu tươi lĩnh chủ. Hắn đối với sinh mạng lực vận dụng không bình thường hiểu biết, cũng là một cái duy nhất có thể đem sinh hoạt mạng sống con người lực chuyển rời đến hắn trên thân. Người tử vong kỵ sĩ, như lawyer thật cần sinh mệnh lực bổ sung, hắn có thể trước tiên xuất thủ tương trợ. Robin đại nhân, cái này mấy cái ngày cũng không cần đến vì lawyer đại nhân chỉnh lý. Trông thấy Robin đi tiến gian phòng, Redfield vung ra một mặt huyết tường đem ngăn trở. Sau đó mở miệng nói. Lawyer trên người người lớn tử khí đang lan tràn. Trừ vong linh bên ngoài, bất luận cái gì người sống đều sẽ bị ảnh hưởng. Người cũng không muốn lawyer đại nhân sau khi tỉnh lại phát hiện ngươi thụ thương đi. Huống chi còn là bởi vì hắn mà thụ thương. Chấm ngoặc kép, tốt a, ta biết rõ. Chấm ngoặc kép, đợi tại gian phòng này bên trong. Robin có thể rõ ràng cảm giác được chính mình mỗi phút mỗi giây cũng tại kiệt sức xuống dưới. Đó là vàng dòng cũng không thể tránh được sinh mệnh lực trôi qua. Cho nên nàng biết rõ Redfield cũng không nói láo. Bất đắc dĩ thở dài, Robin bưng chậu nước, yên lặng chọn rời đi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ đáng sợ khí tức từ lawyer trên thân bạo phát đi ra. Oanh, cả tòa gian phòng bị cỗ khí tức kia trong nháy mắt phá hủy. Một đầu thật sâu vết rách từ đuôi đến đầu, che kín cả tòa thành bảo. Không tốt, mau rời đi cái này. Redfield cảm giác được thể nội năng lượng đang bạo tẩu. Hắn lý trí đang dần dần biến mất. Đó là trước đó chưa từng có chiến tranh cuồng nhiệt. Liền hắn đều không thể tới. Liều mạng sau cùng một điểm lý trí, Redfield phất tay đưa tới, đem Robin đưa ra khỏi phòng. Sau đó, nguyên địa đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ, như là dã thú. Giống, không chỉ có là Redfield, cơ hồ trong nháy mắt, cả tòa ở trên đảo vong linh cũng bắt đầu bạo động. Bọn họ nhao nhao buông xuống công cụ, trừng mắt một đôi đỏ bừng đôi mắt, ngửa mặt lên trời rú lên. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì vong linh bạo tẩu? Simon nhanh chóng từ đằng xa đi tới. Đột nhiên, mấy cái mất đi khống chế vong linh binh lính gào thét một tiếng, thẳng tắp hướng phía hắn xông qua. Hừ, gặp này. Simon lạnh hừ một tiếng, tiện tay vung ra một đường tia chớp màu bạc, đem mấy cái kia vong linh trói lại. Sau đó tay chỉ uốn lượn một dùng lực, liền đem chia cắt thành từng khối lớn nhỏ không đều toái thi. Nơi xa một cái vong linh đang chạy hướng Robin. Simon quay người nhảy lên, mượn xoay tròn lực đạo, một thanh tiểu xảo phi đao màu bạc bắn ra mà ra. Bành, phi đao vung ra, như là một quả đạn pháo đồng dạng uy lực 10 phần. Cái kia vong linh binh lính không có bị xỏ xuyên, mà chính là trực tiếp tại nguyên chỗ nổ tung. Đây là học được từ Dr. Kuleiha phi đao tuyệt kỹ. Liền lawyer lúc trước cũng bị nàng tại trên tường băng nện cái hố. Uy lực không thể bảo là không cường đại. Robin đại nhân, nhanh đi tị nạn sở. Simon một cái cạo đi vào Robin bên người, đưa nàng từ dưới đất đỡ dậy. Nhưng hai người xin không tới kịp rời đi, bọn họ trên đầu vách tường bị trong nháy mắt đụng nát. Ngay sau đó, Redfield mắt đỏ nhảy xuống, tràn ngập ác ý, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại hai người bọn họ trên thân. Redfield gào thét nói, vì vĩ đại thiên vương, ngoặc kép chấm, chấm phẩy chấm ngoặc kép, chương 652, vì vĩ đại thiên vương. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.